Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 27, Quỷ Vương. 7/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Quan Nguyên Chính lẩm bẩm nói: Trời sinh Quỷ Vương, bị toàn bộ tu chân giới một khi phát hiện liền muốn tru sát lệ quỷ. Bị ô nhiễm quỷ tu. Đúng là liền như vậy đạt được một chút hy vọng sống à. Quỷ anh trên người trùng thiên hắc khí bị màu vàng chân long khí lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo quấn quanh lấy, lại không một tia sức phản kháng, một chút xíu được vỗ yên tinh lọc, thậm chí còn có 10 phần vi lượng quỷ khí biến thành công đức lực dung nhập vào chân long khí bên trong. Nếu không phải tận mắt thấy, ai lại sẽ nghĩ tới thời gian có như thế kỳ cảnh. Mọi người đối kỳ cảnh đại khái là có cái gì hiểu lầm. Triệu Nghị Viễn không đợi Quan Nguyên đang ngồi cảm thán đủ, một cái trở tay đem quỷ anh cấp đưa trở về, sau đó đánh mấy cái pháp quyết đem Vân Phi Dương làm tỉnh lại. Nửa ngày, làm sao không có tỉnh? Quan Nguyên Chính nghi hoặc nhìn về phía Triệu Nghị Viễn, Triệu Nghị Viễn cũng nghi hoặc nhìn hướng tay của mình. Kỳ quái, hắn không dùng sai pháp quyết a. Khụ khụ, Chu Khải Quang ho khan hai lần, dẫn tới khác ánh mắt của hai người. Hắn đại khái là bị thối choáng. Dù sao vừa rồi tiểu tử này cũng không có phong bế khứu giác. Vân Phi Dương cảm giác mình bị gió thổi lên trời, phiêu phiêu đáng đáng không biết đi hướng địa phương nào. Bỗng nhiên chân đạp một cái, cả người giật mình, tỉnh. Mở mắt ra liền thấy được nóc giường màn tơ. Vuốt vuốt chân, vừa rồi hắn bất quá chỉ là làm giấc mộng, làm sao lại bị thân thể nghĩ lầm sắp chết. Lúc ngủ không tự chủ được chết thẳng, càng là thân thể cho là mình sắp chết. Ngạch, lại nói hắn không phải bị vị kia cấp 8 sát chính sứ làm cho hôn mê sao? Sau đó hắn liền ném cái không biết cái gì phù triện ra ngoài. Không gây sự đi. Ai nha, lúc ấy hắn một nháy mắt cho là chính mình là trúng cái gì cạm bẫy. Hiện tại xem ra hẳn không phải là. Vừa nghiêng đầu liền thấy sát vách trên giường ôm nhau ngủ Lộ Vân Tiêu cùng Lâm Tử Nhiên. Ánh mắt dao động, thì ra Lộ Vân Tiêu là loại này yêu thích. Còn tốt lúc trước không cẩn thận cho hắn gieo xuống ấn ký đã xóa sạch. Có chút nhẹ nhàng thở ra. Trách không được Lâm Tử Nhiên nhìn về phía Lộ Vân Tiêu ánh mắt không giống nhau. Hắn vẫn là quá đơn thuần. Vừa xuống giường mặc giày, cửa liền bị người đẩy ra. Không gặp một thân nhưng ngửi âm thanh. Ha ha, Vân Tiểu Tử tỉnh. Quan Nguyên Chính kia lớn giọng. Hắn đều không cần ngẩng đầu liền biết là ai. Quan tiền bối. Ha ha ha, Tiểu Tử ngươi làm được tốt. Nên bảo trì cái loại này cảnh giác. Kia quạt hương bồ đồng dạng đại thủ trực tiếp liền chụp tới Vân Phi Dương trên bờ vai, kém chút không có để hắn đau kêu đi ra. Miễn cưỡng dắt khóe miệng, cười nói: Quan tiền bối qua khen, vãn bối muốn hỏi một chút, vừa mới xảy ra chuyện gì? Đi theo ta. Trên người ngươi chuyện chúng ta đã hiểu, chỉ là có chút chuyện tương đối phức tạp. Nói chính là, Quan Nguyên Chính thần sắc liền nghiêm túc, mang tới nồng đậm uy nghiêm túc sát. Phức tạp như vậy sao? Đúng rồi, vừa rồi ngươi té xỉu chuyện, là Triệu Nghị Viễn tên kia làm không đúng. Kỳ thật hắn không có ý xấu, chính là hắn người này đi, có chút thiếu thông minh. Vãn bối hiểu rồi, hắn vừa rồi cũng suy nghĩ minh bạch. Đoán chừng vị tiền bối kia hoặc là cái cậy tài khinh người, trong mắt không bụi, hoặc là chính là cái không hiểu nhân tình thế sự. Ân ân, quay đầu để hắn cho ngươi túi cái đại hồng bao. Vân Phi Dương lần nữa bị giam Nguyên Chính mang về. Vừa rồi gian phòng kia, bên trong vẫn như cũ là ngồi Triệu Nghị Viễn cùng Chu Khải Quang hai vị cấp 8 sát chính sứ. Để hắn có loại đảo ngược thời gian cảm giác. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ đối với loại này đảo ngược thời gian cảm giác hết sức quen thuộc. Vô tri vô giác bên trong, có thứ gì bắt đầu chồng vào thần hồn của hắn. Vân Phi Dương chỉ là hoảng hốt một cái chớp mắt, liền hoàn hồn, mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhưng lại không để ý. Cùng hai vị tiền bối bắt chuyện qua về sau, hắn liền ngồi ở chuẩn bị cho hắn vị trí bên trên. Chu Khải Quang mở miệng nói, Vân Tiểu Hữu, tiếp theo lời ta nói, ngươi cẩn thận nghe, đến nỗi cuối cùng muốn làm thế nào, từ ngươi đến quyết định. Dù sao quỷ anh kia tại trong thức hải của ngươi, kỳ thật nói thức hải cũng không đúng. Quỷ anh kia trên thực tế là tại cái kia không biết chất liệu cây châm bên trong. Thế nhưng là bây giờ kia cây châm cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đúng là chủ động nhận Vân Phi Dương làm chủ, trở thành hắn bản mệnh vũ khí. Cũng không biết là họa hay phúc, tiền bối ngài nói. Này không hiểu bầu không khí để hắn có chút khẩn trương. Thả lòng, quỷ anh kia tại trong thức hải của ngươi, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, thậm chí còn có một ít chỗ tốt. Lại nghe ta chậm rãi kể lại, Chu Khải Quang an ủi, sợ vị này tiểu bối vừa căng thẳng lại cho bọn hắn làm ra một đống mùi thối. Vân Phi Dương gật gật đầu, đáy lòng an tâm một chút. Quỷ anh kia nguyên bản là dùng phi thường pháp dưỡng thành. Thủ đoạn tàn nhẫn, cho nên lệ khí cực nặng. Nếu chỉ là như vậy cũng không ngại. Dù sao tu chân giới địa linh nhân kiệt, thiên địa quy tắc như thế. Cho dù lệ khí cực nặng, cũng vô pháp tồn lưu giữa thiên địa. Thế nhưng là kia cây châm cũng không biết là cái gì vật. Sinh sinh đem giam ở trong đó, đã là bảo vệ cũng là cầm tù. Nhưng nếu đơn thuần chỉ là như vậy, quỷ anh này cũng không sẽ trở thành khí. Dần dần, chậm rãi như cũ sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa. Ngược lại đầu thai chuyển thế, lại cứ trùng hợp chính là, quỷ anh này chính là ngàn năm khó gặp một lần quỷ vương chi tư. Nếu là chưa từng tử vong, đắc đạo thành tiên, đi hướng tiên giới sau 10 phần am hiểu tu tập quỷ đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác, một màn này sinh liền hóa thành quỷ anh, khả năng cũng là cơ duyên tạo hóa, quỷ vương chi tư không thể coi thường, cho dù là ngắn ngủi thời gian đã dẫn khí nhập thể trở thành quỷ tu. Huống chi còn tận lực bị người chăn nuôi thành bộ dáng như thế. Cuối cùng hóa thành lệ quỷ, mất tâm thần, thật đáng buồn đáng tiếc, như mệnh vận hắn dừng bước ở đây. Trải qua ta các loại thủ đoạn vẫn có thể dùng đi vào đại đạo. Đi vào chính đồ, có thể, nói đến đây, Chu Khải Quang dừng một chút, tựa hồ có chút cảm khái, liền một bên Triệu Nghị Viễn đều mắt lộ ra không đành lòng. Tiền bối mời nói, chuyện giải thích nói như thế, Vân Phi Dương ước chừng cũng rõ ràng chút, nói trắng ra là chính là, quỷ anh kia thiên tư tung hoành. Cơ duyên không ngừng, bây giờ tựa hồ không thật là tốt giải quyết, nhưng quỷ anh này trong thân thể lại có một chút bạo loạn năng lượng. Cho dù hắn chính là tương lai quỷ vương, chúng ta cũng không thể không đem chu sát, hào không nhân tình có thể nói, đúng là có bạo loạn năng lượng. Một cái quỷ tu cữu hàng giả, nhưng thiên đạo chiếu cố, đúng là để hắn lần nữa thu được một chút hy vọng sống. Đó chính là ngươi. Chu Khải Quang dùng một loại vô cùng thần kỳ ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương, tựa như là đang nhìn một cái lớn ba cái đầu hầu tử. Ta, này cùng hắn lại có quan hệ gì? Đúng vậy, ngươi, trên người ngươi có nồng hậu dày đặc chân long khí, có thể đem quỷ anh trên người bởi vì bạo loạn năng lượng mà xuất hiện quỷ khí trấn áp, đồng thời không ngừng trấn an tinh lọc. Cái này khiến hắn được một chút hy vọng sống. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ha, hắn chợt phát hiện trên người hắn cái này chân long khí chính là trị liệu nghi nan tạp chứng thuốc. Hay a, đầu tiên là hắn cái kia có gặp mặt một lần liền bế quan cũng không còn thấy sư phụ. Trước mắt lại là cái này khổ bức đến phát ra liền khắp nơi là hố quỷ vương quỷ anh. Hắn có lẽ hẳn là đi tìm Thiên Nguyên Tông Mạc Vũ sư huynh nói chuyện tâm tình. Cuối cùng nghe được người khác nói vị sư huynh kia giống như hắn. Thân có long khí,